Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1762, đàm giao dịch. Dị biến nảy sinh, 6 vị ngự thú tộc cấp cao thế tôn. Này đội hình có thể nói cực kỳ cường hãn. Cận Thái Luân, Cận Thái Đạt cùng Cận Thái Long ba người, chính là chân thật ngũ kiếp thế tôn, đã khôi phục toàn bộ thực lực, mà phía sau bọn họ. Nhưng là càng cao hơn đồng lứa cường giả, là ngự thú tộc tam đại tộc mạch lão tổ cấp nhân vật. 6 kiếp tu vi, cứ việc này 3 cái 6 kiếp thế tôn, chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng bọn họ chân chính sức chiến đấu, cũng có ngũ kiếp đỉnh điểm. So với Cận Thái Long chờ 3 người đều phải mạnh hơn một đoạn. Hứa Dương con mắt lướt nhanh một phen, từ nơi này 6 người trên mặt lần lượt lướt qua. Cuối cùng như ngừng lại bên cạnh mỉm cười đứng yên người thanh niên kia trên người. Cận cổ, người trước mắt dung mạo, tuyệt đối là cận cổ không sai. Nhưng là từ linh hồn khí tức trên phán đoán, Hứa Dương nhưng cảm ứng được ra, người này tuyệt đối không phải cận cổ. Ha ha, Hứa Dương, người không nhận ra ta. Lão phu lấy gì cốt biến thành phẫn nộ phù lục, nương theo ngươi lâu như vậy. Người dĩ nhiên không có một chút nào cảm tạ. Cái kia tướng mạo tuổi trẻ, tiếng nói nhưng biểu lộ ra khá là tăng thương, cận cổ cười lạnh nói. Người là Thiên Nộ Thế Tôn. Hứa Dương hơi run run, chợt than thở, không nghĩ tới, người dĩ nhiên thật sự sẽ tá thi hoàn hồn. Trong lòng hắn có chút vui mừng, nếu như không phải dựa vào lên cấp Thế Tôn lột xác thời cơ, đem phẫn nộ phù lục trục xuất ra ngoài thân thể, e sợ hiện tại bị đoạt bỏ người chính là mình. Nghĩ tới đây, Hứa Dương vì là cận cổ cảm thấy một tia tiếc nuối. Dù sao cận cổ vì là Hứa Dương đã làm nhiều lần sự tình, cứ việc có huyết năng khống tâm thuật ảnh hưởng, nhưng trong lúc vô tình, Hứa Dương nhưng đối với cận cổ sinh ra một loại lãnh tụ đối với thuộc hạ đích tình cảm giác. Vốn là Hứa Dương còn có kế hoạch ở đánh bại Minh tộc cùng ngự thú tộc, đại cục định ra đến sau khi, liền chủ động giải trừ đối với cận cổ khống chế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã không có cái này cần thiết, để ta rất hiếu kỳ. Ngự thú tộc 3 vị 6 kiếp cường giả, rõ ràng vẫn không có khôi phục toàn lực, nhưng vì sao vội vã không nhịn nổi địa tìm tới cửa. Hứa Dương cau mày nói rằng, chẳng lẽ nói, là của ngươi khuyến khích. Hừ, chấm ngoặc kép, Thiên Nộ Thế Tôn khàn khàn cổ họng nói. Hứa Dương, người bàn tính ngược lại không tệ. Đợi được bọn họ khôi phục toàn bộ thực lực sau khi ra tay, nói vậy ngươi lại sẽ có tiến bộ. Trừng trị ngươi sẽ càng thêm khó khăn chứ. Như ngươi loại này tuân theo khí vận mà sinh yêu nghiệt tài năng, nhất định phải sớm cho kịp bóp chết. Không thể cho ngươi thở dốc thời cơ. Thật sâu sắc kiến giải. Không hổ là ở ta tinh hải bên trong mấy năm lâu dài lão bối quỷ hồn. Hứa Dương đạo, Thiên Nộ Thế Tôn, còn có một chút ta rất khó hiểu. Người nếu đoạt xá sống lại, nên tiếng trầm phát tài, trốn đi hảo hảo tu luyện, khôi phục thực lực của chính mình mới đúng. Có thể ngươi tại sao lại muốn đi đến trước đài? Ta nghĩ, ngự thú tộc cao tầng, ở biết được thân phận của ngươi sau khi, nên đối với ngươi trên người thành tiên chi bí cảm thấy rất hứng thú chứ. Cứ như vậy, ngươi e sợ cũng lại khó có thể được thân thể tự do. Hứa Dương tiểu tử, lão phu làm như thế, cũng là vì đối phó ngươi a. Thiên Nộ Thế Tôn cười ha ha, ta trốn đi tu luyện, đợi được khôi phục một đời trước thực lực thời điểm, e sợ muốn quá đến mấy năm. Đến thời điểm, ai biết ngươi lại sẽ đạt tới cảnh giới gì? Đối phó ngươi nghi sớm không nên chậm trễ. Ngươi cứ như vậy hận ta. Hứa Dương cau mày nói. Ta bất quá là đuổi bùa chú của ngươi, không để cho ngươi đoạt xá mà thôi. Tựa hồ này sự thù hận không nên nặng như vậy chứ. Thiên Nộ Thế Tôn nói. Hứa Dương, ngươi trêu đùa lão phu, tự nhiên là tội lớn. Có điều so ra, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Để ta chí ngươi vào chỗ chết mà yên tâm. Ta đoạt xá tên tiểu tử này, tại ý thức tiêu tan trước cuối cùng chấp niệm, chính là muốn nhìn thấy ngươi bại vong. Này chấp niệm cực kỳ sâu nặng, liền ngay cả lão phu đều không thể hoàn toàn khống chế. Nếu như mang theo cái này chấp niệm tu luyện, lão phu rất sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Ta hiểu, người muốn giết ta, thỏa mãn cận cổ khi còn sống di chí, do đó tiêu trừ cận cổ ý thức đối với ngươi ảnh hưởng. Hứa Dương hơi gật đầu. Hứa Dương, giao ra khô vinh giới khống chế ấn quyết, trấn ma đài bí chìa khóa, cùng với trên người ngươi hết thảy thánh khí. Ngự thú tộc đại trưởng lão, Cận Trấn Nhạc mở miệng, trong mắt hắn né qua một tia tham lam ánh sáng. Đương nhiên, còn có, huyền thiên bát cảnh kinh. Hứa Dương trong mắt lần thứ hai né qua một tia kinh ngạc. Nhìn về phía Thiên Nộ Thế Tôn, không thấy được, người đối với ta còn hiểu rất rõ mà. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, Thiên Nộ Thế Tôn cũng không rõ ràng mình là huyền thiên thượng đế tái thế chuyện thực. Huyền thiên thượng đế phân hồn cùng mình mấy lần tiếp xúc, đều cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa vào lúc đó, Thiên Nộ Thế Tôn ý thức nếu như dò xét, nhất định sẽ bị huyền thiên thượng đế phân hồn phát hiện. Không cần nói nhiều, ngự thú tộc đại trưởng lão Cận Trấn Hải, Cận Trấn Thiên cùng nhau tiến lên trước một bước, cùng Cận Trấn Nhạc tạo thành hình nửa vòng tròn trận thế, dán mắt vào Hứa Dương. Cấp cao thế tôn khí thế ầm ầm bạo phát ở Hứa Dương phía sau. Thiên Ba Hạc, Hứa Dư nhất thời cảm thấy khó thở. Hứa Dương, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn phản kháng, thật sự tranh đấu lên, em gái của ngươi e sợ không chịu nổi loại này chiến đấu dư âm chứ. Thiên Nộ Thế Tôn nham hiểm địa nở nụ cười. Hơn nữa, nơi đây đã bị ba vị sáu kiếp thế tôn bày ra không gian phong tỏa. Ngươi muốn đem hai người này đưa đến khô vinh giới, cũng là không thể nào. Không nghĩ tới, các ngươi những này cấp cao thế tôn, rõ ràng đều là như vậy không hề có nguyên tắc đồ vô liêm sỉ. Hứa Dương con ngươi dần dần trở nên băng hàn, Cận Trấn Nhạc chờ ba vị sáu kiếp thế tôn, cùng với Cận Thái Long chờ ba tên ngũ kiếp thế tôn, đều có chút lúng túng, lấy địa vị của bọn họ, hợp lực đối phó Hứa Dương cái này liền 30 tuổi cũng chưa tới thanh niên tiểu bối, lại vẫn muốn dùng trên lấy người nhà uy hiếp thủ đoạn, thực sự thẹn thùng cực điểm. Thiên Nộ Thế Tôn đúng là không đáng kể, hắn ở bách tộc cổ chiến trường tuế nguyệt phong cấm bên trong làm hao mòn vô số năm, đã đem tất cả liêm sỉ tiêu diệt, lợi ích tối thượng là hắn tốt nhất hình dung từ. Ha ha, Hứa Dương, bằng không thương lượng làm sao? Thiên Nộ Thế Tôn cười nói, người đem nham tộc tử kim đế giáp giao ra đây, đổi lấy muội muội ngươi hai người này tự do rời đi. Làm sao? Tử kim đế giáp làm thánh khí phòng cụ, uy năng không cần nói cũng biết. Hứa Dương mặc tử kim đế giáp, toàn lực thôi thúc phòng ngự, liền ngũ kiếp đỉnh điểm cường giả đều không thể công phá, tuyệt đối là cái khó gặm xương cứng. Thiên Nộ Thế Tôn cân nhắc đến, tiếp tục lấy Hứa Dư áp chế, có thể gây nên Hứa Dương nghịch phản chi tâm. Đến thời điểm hắn ngọc đá cùng vỡ, không quản lý mình người nhà, trực tiếp đến cường sát chính mình sẽ không thỏa, mà mất đi tử kim đế giáp. Hứa Dương muốn đẩy sáu vị cấp cao thế tôn thế tiến công, mạnh mẽ công kích chính mình, chính là chuyện không thể nào. Ca, người đừng đáp ứng. Hứa Dư thét to. Hứa Dương đáp ứng một tiếng nói, có thể, bất quá ta muốn trước tiên đưa muội muội ta rời đi. Không thể, ngự thú tộc lục đại thế tôn trường lão, cơ hồ là trăm miệng một lời địa cự tuyệt nói. Cận Trấn Nhạc nói, Hứa Dương, ngươi đang ở đây đưa đi muội muội ngươi sau khi nếu là đổi ý, thật là làm sao? Thiên Nộ Thế Tôn cười ha ha, không sao cả. Người có thể để cho Thiên Ba Hạc đưa Hứa Dư rời đi, lão phu tin tưởng người sẽ không nuốt lời. Hứa Dương cau mày nói rằng, ta muốn đem Hứa Dư các nàng đưa đến khô vinh giới, đây tuyệt đối không được. Thiên Nộ Thế Tôn lắc đầu nói rằng, nếu là mở ra khô vinh giới môn hộ, chính ngươi trực tiếp là có thể đi vào, đến thời điểm chúng ta một phen khổ cực, chẳng phải là công dã tràng. Hứa Dương, người nếu không phải muốn cho chiến đấu dư âm liên lụy người thân, liền nghe từ đề nghị của ta, dùng thánh giáp đổi lấy Hứa Dư hai người trốn xa. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu nói, tốt, Thiên Ba Hạc lão gia tử, Tiểu Dư liền xin nhờ ngươi, dẫn nàng đi được càng xa càng tốt. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, Thiên Ba Hạc trọng trọng gật đầu, hắn biết mình ở đây cũng không giúp được gấp cái gì. Liền triển khai độn quang, đem Hứa Dư gói hàng ở trong đó, hướng Thiên Tỉnh bí cảnh phía đông bay đi, rất nhanh liền biến mất không gặp. Hứa Dương, tới phiên ngươi. Cận Trấn Nhạc nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, chiếm được nham tộc tử kim đế giáp, trực tiếp quăng hướng về phía Cận Trấn Nhạc. Cận Trấn Nhạc tiếp nhận tử kim đế giáp vào tay, bắt đầu liền cảm ứng được ra, đây thật là một bộ thánh khí, hơn nữa cấp bậc không thấp. Hắn không khỏi đại hỉ, đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Không có trải qua luyện hóa thánh khí là không có biện pháp phát huy tác dụng gì. Hứa Dương cho tới nay có thể thôi thúc tử kim đế giáp, dựa cả vào hắn ở lúc độ kiếp, tự thân khí tức cùng này nham tộc thánh giáp sinh ra giao hòa cảm ứng duyên cớ. Ha ha, Hứa Dương, đến một bước này, ngươi là muốn tự mình đầu hàng, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Tâm tình thật tốt Cận Trấn Nhạc, lòng cảnh giác không khỏi buông lỏng mấy phần, cười nói, ta ngự thú tộc cùng minh tộc không giống, sẽ không được cái kia tàn sát cử chỉ. Nếu như ngươi nương nhờ vào ngự thú tộc, vẫn cứ xảy ra mặc người tộc minh chủ vị trí, nhân tộc, liền làm ta ngự thú tộc lệ thuộc bộ tộc liền có thể. Hứa Dương cười nhạt, nhân tộc minh chủ, a, đến thời điểm, e sợ chỉ là ngự thú tộc một con chó thôi. Ít nói nhảm, ra tay đi. Cận Trấn Nhạc ỷ vào thân phận mình, lắc đầu nói, ngu xuẩn mất khôn, Thái Long, ngươi cùng Thái Đạt trường lão, Thái Luân trường lão đồng loạt ra tay, tận lực bắt giữ, nếu như ở trong tranh đấu trực tiếp giết Hứa Dương, như vậy nhất làm cho ngự thú tộc trông mà thèm huyền thiên bát cảnh kinh, liền không cách nào lấy được, huống chi, còn có khô vinh giới chuyện thừa, vì lẽ đó, Cận Trấn Nhạc yêu cầu bắt giữ Hứa Dương. Cận Thái Long hơi gật đầu. Rõ ràng, ba tên ngũ kiếp thế tôn, hiện hình chữ phẩm vây Hứa Dương, đồng thời ra tay, ba đạo rừng rực màu máu ánh sáng, gào thét chém về phía Hứa Dương. Ba người này đều điều động bảo khí, uy lực mạnh mẽ dâng trào. Hừ, thử một chút xem sao. Hứa Dương trong tay, đột nhiên xuất hiện sáu diện khéo léo chiêng đồng. Huyền lực kích phát bên dưới, chiêng đồng nhất thời truyền ra có nhịp điệu tiếng vang. Cản Thi La, Cận Trấn Nhạc sắc mặt khẽ thay đổi. Nương theo lấy tiếng chiêng, từng đạo cao to cổ đồng sắc bóng người, từ Cản Thi La trong không gian thoát ra. Có tới 30, 40 cái, mỗi một cái cổ đồng sắc bóng người, trong thân thể đều ẩn chứa khủng bố khí tức, sức chiến đấu tuyệt đối không thấp hơn 4 kiếp thế tôn. Càng có mấy cái, trên thân hình mơ hồ lộ ra một tia ánh bạc, thực lực đó mơ hồ có thể cùng ngũ kiếp thế tôn đánh đồng với nhau. Này sáu diện Cản Thi La, là Hứa Dương từ minh tộc cường giả bên trong cướp đoạt mà đến chiến lợi phẩm. Minh Thanh Đồng, ba đại trưởng lão cùng với quỷ sư, từng người đều có một mặt Cản Thi La, bên trong cất giữ thế tôn luyện thi, phần lớn đều là đồng linh thi. Mà minh tộc chi chủ minh vấn thiên Cản Thi La bên trong, càng là tàng bốn đủ tiếp cận ngân linh thi tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.